trong rãnh bắn tung tóe. Trung đội trưởng Mã gạt mấy cái xác đè trên người, lồm cồm bò dậy như một con cóc khổng lồ. Bùn nước và máu dính trên áo mưa như những đốm trên thân con cóc. Hai chân khuỳnh ra, run rẩy đứng lên, trông vừa đáng thương vừa tội nghiệp. Thoạt trông như một con gấu, trông kỹ lại giống người anh hùng. Một mắt anh ta bị đánh lòi ra ngoài, con ngươi trong như thủy tinh, lủng lẳng trên sống mũi. Anh ta bị gãy hai răng cửa, chiếc cằm rắn như thép dỉ máu. Một nữ binh đeo túi chạy tới đỡ đội trưởng Mã đang ngật ngưỡng. Người nữ binh gọi, thưa đội trưởng, ở đây có thương binh nặng. Thân hình mảnh rẻ của cô ta oằm xuống dưới sức nặng của trung đội trưởng Mã. Lúc này, phán đệ to béo dẫn hai dân phu vác cáng chạy tới. Chiếc mũ lính bé tí đội trên đầu, dưới vành mũ là khuôn mặt rộng, béo núc ních, chỉ có hai vành tai lộ ra dưới mái tóc ngắn là giữ được vẻ thanh tú của đàn bà con gái nhà thượng quan. Không do dự, chị phán đệ dứt bỏ con ngươi lòi ra của trung đội trưởng Mã, tiện tay vứt ngay bên cạnh. Đôi mắt đảo một cái rồi nằm yên, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt căm thù. Trung đội trưởng Mã chỉ mẹ tôi nói, đội trưởng ơi, nói với lỗ đoàn trưởng là chính mụ ta mở cổng đấy. Chị phán đệ băng quanh đầu cho trung đội trưởng Mã hết vòng nọ đến vòng kia cho đến khi không thể há miệng. Chị phán đệ đứng trước mặt chúng tôi lúng búng gọi mẹ. Mẹ nói, tao không phải là mẹ của mày. Chị phán đệ nói, mẹ, con đã nói rồi, 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, phải xem lại mình đã chứ. Mẹ tôi nói, tao xem rồi, tao đã thấy tất cả rồi. Chị phán đệ nói, mẹ, nhà có chuyện gì con đều biết cả. Mẹ đối xử tử tế với con gái con, cho nên con sẽ giải thoát cho mẹ. Mẹ tôi nói, phán đệ, mày không cần phải giải thoát cho tao đâu, tao sống quá đủ rồi. Chị phán đệ nói, mẹ, chúng con đã lấy lại được thiên hạ rồi mà mẹ. Mẹ tôi nhìn lên bầu trời đầy mây lẩm bẩm, Chúa ơi, Chúa hãy nhìn kỹ đi, nhìn kỹ cái thế giới này đi. Chị phán đệ bước tới, lạnh lùng xoa đầu tôi. Tôi ngửi thấy trên tay chị cái mùi thuốc mà tôi không ưa. Chị không xoa đầu Tư Mã Lương. Tôi đoán chắc Tư Mã Lương không cho chị xoa đầu nó. Hàm răng như răng thú nhỏ của nó nghiến ken két. Chắc chắn sẽ cắn đứt ngón tay của chị nếu chị xoa lên đầu nó. Chị phán đệ mỉm cười châm biếm, bảo với chị Sáu. Giỏi quá nhỉ? Đế quốc Mỹ đang cung cấp máy bay Đại Bác cho kẻ thù của chúng ta, giúp kẻ thù chúng ta tàn sát nhân dân vùng giải phóng. Chị Sáu ôm bác Bít nói. Chị Năm, chị tha cho chúng em đi. Các người đã giết chết chị hai rồi, chẳng lẽ lại còn định giết hết chúng em hay sao? Lúc này, Tư Mã Khố bế xác chị Chiêu Đệ, cười như điên như dại từ trong nhà say đi xa. Nhân lúc binh sĩ của anh ta ùa ra cổng, anh ta lặng lặng ở lại trong nhà. Con người xưa nay vẫn ăn mặc tươm tất, đánh bóng từng cái cúc áo. Vậy mà chỉ qua một đêm đã khác hẳn. Trên mặt hằn những vết nhăn, mắt thâm quầng, tóc đốm bạc. Tư Mã Khố quỳ trước mặt mẹ, hai tay nâng cái xác của chị hai Chiêu Đệ, đã cạn máu. Miệng mẹ tôi càng méo sạch đi, run lên không nói được một câu cho trọn nghĩa. Nước mắt mẹ đầm đìa. Mẹ giơ tay sờ trán chị hai, tay kia đỡ lấy cằm nói, Chiêu Đệ, con của mẹ, người là do con chọn, con đi đường của con. Mẹ không ngăn được con, mẹ cũng không cứu nổi con. Các con đều thôi thì mẹ phó mặc cho trời vậy. Tư Mã Khố đặt thi thể chị hai xuống đất, tiến về phía Lỗ Lập Nhân đang đi tới. Xung quanh là mười mấy vệ binh. Hai người còn cách nhau mấy bước chân thì dừng lại. Bốn cặp mắt nhìn nhau tóe lửa, hồi lâu mà vẫn không bên nào chịu thua bên nào. Lỗ Lập Nhân cười khan ba tiếng. Tư Mã Khố cũng cười nhạt ba tiếng. Tư Mã Huynh, xin chớ trách. Chưa đầy một năm, kể từ khi huynh đuổi ta ra khỏi vùng này. Không ngờ hôm nay, số phận đó lại rơi xuống đầu huynh. Nghe xong, Tư Mã Khố nói, vay nóng, trả vội thôi. Có điều, huynh phải trả một cái giá đắt đấy. Lỗ Lập Nhân nói, về chuyện quý phu nhân bất hạnh qua đời, thì tôi cũng rất đau xót. Nhưng mà biết làm sao? Cách mạng như mổ cái ung nhọt, tránh sao cắt bỏ ít da thịt. Nhưng ta không thể vì sợ phương hại đến da thịt mà không cắt bỏ cái ung nhọt. Thế nào? Huynh Tư Mã nên hiểu điều đó chứ? Tư Mã Khô nói, thôi, đừng có nhiều lời nữa. Cứ cho ta chết quách cho rồi. Lỗ Lập Nhân nói, chúng tôi không thể xử tử huynh một cách đơn giản như vậy đâu. Tư Mã Khô nói, vậy thì xin lỗi, ta tự giải quyết vậy. Nói rồi, Tư Mã Khố móc khẩu súng mạ bạc ra, lên cò, quay lại nhìn mẹ, nói, thưa mẹ vợ, con xin trả thù hộ mẹ. Nói rồi, đưa súng lên thái dương. Lỗ Lập Nhân cười lớn, rốt cuộc cũng chỉ là thằng nhược phu, tự sát đi, cái đồ hèn như run mọt. Tay cầm súng của Tư Mã Khố run lên cầm cập. Tư Mã Lương gào to, bố ơi, bố ơi. Tư Mã Khố ngoảnh lại nhìn con trai một thoáng, tay cầm súng từ từ buông xuống. Anh ta mỉm cười, tự giễu mình, quăng khẩu súng cho Lỗ Lập Nhân, nói, thôi, cầm đấy đi. Lỗ Lập Nhân giơ tay bắt lấy khẩu súng, tung lên trong tay, rồi nói, đây là kiểu chơi của đàn bà con gái. Nói rồi, anh ta ném khẩu súng cho người ở phía sau một cách khinh miệt, rồi giận đôi giày da sưng phồng vì nước mưa và bùn, nói, quả thực, khi đã nộp súng, ta không có quyền bắn chết huynh nữa. Cấp trên của ta sẽ chọn cho huynh một con đường, hoặc là lên trời, hoặc là xuống địa ngục. Tư Mã Khố lắc đầu nói, Lỗ Lập Nhân, người nói không đúng rồi. Thiên đường hay địa ngục đều không dành chỗ cho chúng ta. Chỗ của ta là khoảng giữa thiên đường và địa ngục. Rồi thì ngươi cũng như ta thôi. Nghe thấy chưa? Lỗ Lập Nhân bảo người đứng bên, thôi, giải bọn chúng đi. Vệ binh bước tới, chĩa súng vào Tư Mã Khố và Bác Bít, rồi nói, thôi, đi. Tư Mã Khố gọi Bác Bít, thôi đi, chúng có thể giết tôi 100 lần, nhưng không dám đụng đến cái lông chân của ông đâu. Bác Bít dìu chị Sáu đến bên Tư Mã Khố. Lỗ Lập Nhân nói, phu nhân của Bác Bít có thể ở lại. Chị Sáu nói, trưởng đoàn Lỗ, ông hãy thể tình mẹ tôi đã nuôi nấng Lỗ Thắng Lợi mà tha cho vợ chồng tôi. Lỗ Lập Nhân lấy tay đẩy cái kính gãy gọng trên mũi, nói với mẹ, bà nên khuyên cô ấy đi. Mẹ tôi kiên quyết lắc đầu, ngồi xuống, bảo tôi và Tư Mã Lương, Kim Đồng, Tư Mã Lương, con và cháu đặt chiêu đệ lên lưng mẹ đi. Tôi và Tư Mã Lương khênh thi thể chị chiêu đệ đặt lên lưng mẹ. Mẹ tôi cõng chị hai chiêu đệ trên lưng, chân trần bước đi trong bùn trở về nhà. Tôi và Tư Mã Lương, đứa bên trái, đứa bên phải, đỡ lấy hai chân lạnh cứng của chị hai chiêu đệ để cho mẹ đỡ bị nặng. Nước sông Thuồng Luồng dâng cao lên. Từ trên giường nhà tôi nhìn qua cửa sổ sau nhà, có thể trông thấy nước lũ dâng lên ngang mặt đê, cuồn cuộn chảy về cánh đồng. Các binh sĩ của Trung đoàn 19 thuộc Trung đội 8 đứng quay mặt ra sông đang bàn tán về việc gì đó. Trong sân, mẹ tôi đang chuẩn bị nướng bánh. Sa Tảo Hoa giúp mẹ nhóm lò. Củi bị ẩm, ngọn lửa vàng vọt, khói nồng nặc che khuất cả ánh nắng. Tư Mã Lương cùng với mùi hăng hắc của cây hòe bước vào trong nhà. Mùi hắc của cây hòe khiến chúng tôi phấn chấn hẳn lên. Nó nói, chúng định giải bố cháu và dì Sáu lên quân khu, chồng dì Ba và bọn lính đang kết bè để chuẩn bị vượt sông. Mẹ tôi từ ngoài sân nói vọng vào, Mã Lương này, cháu dẫn cậu Kim Đồng và dì Út lên đê. Bảo họ đừng sang sông vội, để lát nữa bà ra tiễn chân họ nhé. Nước sông đục ngầu, cuốn theo rơm rạ, rác rưởi, dây khoai lang, xác súc vật. Giữa dòng sông còn có cả một gốc cây lớn. Cây cầu bị Tư Mã Khố đốt cháy ba khúc đã bị cuốn đi. Chỉ còn dòng nước cuồn cuộn chảy với tiếng réo ào ào chứng minh nó đã từng tồn tại. Nước sông đục ngầu, cuốn theo rơm rạ, rác rưởi, dây khoai lang, xác súc vật. Giữa dòng sông còn có cả một gốc cây lớn. Cây cầu bị Tư Mã Khố đốt cháy ba khúc đã bị cuốn đi. Chỉ còn dòng nước cuồn cuộn chảy với tiếng réo ào ào chứng minh nó đã từng tồn tại. Những lùm cây trên thân đê đã bị nhẫn chìm đôi chỗ, chỉ còn vài cành lộ lên mặt nước. Mặt nước sông thuồng luồng, rộng mênh mông, từng đàn chim hải âu màu sáng bay đuổi theo bọt nước, chốc chốc lại bắt được một con cá nhỏ bên kia bờ sông, trông như một sợi chỉ, bập bềnh trên sóng nước lóa cả mắt. Nước sông chỉ còn cách mặt đê vài đốt ngón tay. Cái lưỡi màu vàng của nó đã liếm mặt đê thành những rãnh nhỏ, róc rách chảy vào trong đồng. Khi chúng tôi lên tới mặt đê, thằng Câm, Tôn Bất Ngôn đang đái xuống sông. Nước đái màu vàng khè, chảy tong tòng xuống mặt nước. Trông thấy chúng tôi, hắn ta mỉm cười thân mật, móc túi lấy ra chiếc còi làm bằng vỏ đạn, thổi lên ríu rít như những tiếng chim. Tiếng trầm của chim họa mi, tiếng líu ríu của chim vàng anh, tiếng nức nở của chim bách linh, tiếng chim quyến rũ. Khuôn mặt có vết bớt của hắn tỏ ra đôi chút dịu dàng. Sau khi đã thổi chán chê rồi, hắn ta vẩy cho hết nước bọt trong còi, đưa cho tôi. Cái miệng của hắn ta ú ớ, ý tứ rất rõ. Hắn ta muốn tặng tôi chiếc còi này. Tôi lùi lại, khiếp đảm nhìn hắn. Chị Tám nấp sau Tư Mã Lương, bàn tay trắng nhợt túm chặt cánh tay của nó. Bộ mặt nhà ngươi khi vung đao chém người ta không bao giờ quên. Cái đồ quỷ. Hắn ta lại đưa chiếc còi cho tôi. Miệng ú ớ tỏ ra bồn chồn không yên. Tôi lùi thì hắn ta tiến. Lúc này Tư Mã Lương nói nhỏ sau lưng tôi. Cậu Kim Đồng ơi, cậu đừng lấy cái còi của thằng Câm. Đây là cái còi để gọi ma. Khi nào chiêu hồn ngoài nghĩa trang thì người ta mới thổi đấy cậu ạ. Thằng Cầm giận dữ nhét chiếc còi vào tay tôi rồi đi tới chỗ những người đang kết bè. Miệng hắn ta cứ ô. Tư Mã Lương giằng lấy cái còi, nhìn rất kỹ dưới nắng xem có gì bí mật không. Nó bảo tôi, cậu Kim Đồng ạ, cháu là Linh Miêu, không thuộc con nào trong 12 con giáp. Chẳng ma nào làm hại nổi cháu đâu. Để cháu giữ cái còi này cho cậu nhé. Nói xong, nó bỏ cái còi vào trong túi. Nó mặc chiếc quần xanh chỉ ngắn đến đầu gối. Phía trên cạp may thêm rất nhiều túi. To có, nhỏ có, kín có, hở có. Trong túi nó đựng rất nhiều các thứ kỳ lạ. Đó là viên đá đổi màu dưới ánh trăng. Lưỡi cưa nhỏ có thể cưa đứt màu gạch. Hạt hạnh các cỡ. Lại còn có đôi chân chim sẻ, xương đầu một con ếch, lại có cả răng người. Có chiếc răng là của nó dụng, có chiếc răng là của chị Tám dụng, có chiếc răng là của tôi dụng. Mẹ tôi thường ném răng dụng của tôi qua mái nhà, nhưng nó vẫn đi nhặt về. Răng chị Tám thì chị để trên bậu cửa sổ, nó đến nhặt bỏ vào trong túi, tìm một cái răng trong đám cỏ tùm và đầy rác rưởi sau nhà, đâu phải là dễ. Nhưng mà cái thằng Tư Mã Lương lại bảo tôi rằng, cậu Kim Đồng ơi, nếu mình có ý định tìm kiếm cái vật gì đó, thì vật đó sẽ nhảy ra trước mắt thôi cậu ạ. Bây giờ trong túi của nó có thêm một chiếc còi gọi ma cho bộ sưu tập của nó. Tôi đi đôi guốc mộc. Mẹ nói đó là quà tặng của mục sư Maloa cho nhà thọ hỷ. Chị Tám không có giày, Tư Mã Lương đi chân đất. Chúng tôi đến gần những người đang làm bè. hơn 10 binh sĩ của trung đoàn 17 như lũ kiến khuân mồi, khênh cây gỗ thông nặng đi trong ngõ. Trên phố có tiếng lắc rắc, tháp canh của Tư Mã Đình đang bị vỡ. Tôn Bất Ngôn là thủ lĩnh của cả đám binh sĩ. Hắn chỉ huy họ ghép các cây gỗ thông lại với nhau, rồi dùng dây thép nối lại. Ông già Tôn Long là một thợ mộc nổi tiếng trong vùng, đảm nhiệm cố vấn kỹ thuật. Tôn Bất Ngôn đang nổi cáu với ông già. Hắn ta nhảy chồm chồm như con tinh tinh đen, miệng sùi bọt mép. Ông già Long đứng nghiêm, tay buông thõng một cách chịu đựng. Tay trái của ông cầm đanh móc, tay phải cầm búa. Hai đầu gội đầy những vết sẹo của ông trụm lại, bóng gân xanh nổi lên to tướng ở bắp chân. Ông già Long đi guốc, đôi guốc của ông tự làm lấy khi tạc tượng cho Chúa Giêsu còn thừa một đoạn gỗ táo, theo lời khuyên của mục sư Maloa. Lúc này, một vệ binh cưỡi xe đạp khoác tiểu liên trên lưng, từ phía ngõ đi tới. Đến chân đê, anh ta dựa xe đạp, khom người đi lên. Anh ta bị thụt một chân xuống lỗ chuột đồng. Khi anh ta rút chân lên, thì cái lỗ đùn lên toàn là nước đục. Tư Mã Lương bảo, cậu ơi, cậu xem kìa, đê sắp vỡ rồi. Anh vệ binh cũng kêu lên, nguy rồi, ở đây có một lỗ hổng. Các binh sĩ trung đoàn 17 nhốn nháo cả lên, bỏ dở công việc đang làm, chạy xuống xem cái lỗ hổng đùn nước. Trên mặt Tôn Bất Ngôn lộ vẻ kinh hoàng, ít khi thấy ở hắn. Hắn nhìn dòng sông cuồn cuộn dâng lên, cao hơn cả nóc nhà, cao nhất trong thôn. Tôn Bất Ngôn cởi yên đao quẳng xuống mặt đê, cởi vội áo, quần dài, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, rồi hắn ta ú ớ với bọn lính. Đám lính ngẩn người ra, nhìn hắn như gà nuôi lấy thịt. Một tên lông mày rậm hỏi Tôn Bất Ngôn, anh bảo sao? Bảo chúng tôi xuống nước hả? Thằng Câm nhảy tới trước mặt anh lính, túm lấy ngực áo anh ta, xoắn đứt các cúc áo. Trong lúc khẩn cấp ấy, thằng Câm buột miệng nói được ra một câu. Cởi! Ông già Tôn Long nhìn cái lỗ hổng rồi lại nhìn cái xoáy nước phía ngoài đê. Ông nói, thưa các ông, đây là cái hang chuột, bên trong còn to hơn cái chum. Thủ lĩnh bảo các ông cởi quần áo phụ với ông ta để lấp lỗ hổng. Vậy thì các ông cứ cởi ra đi. Trùng trình là vô phương cứu chữa đây. Nói rồi, ông già Tôn Long cởi chiếc áo vá chằng vá đụm ra, quẳng xuống trước mặt thằng Câm. Các binh sĩ vội vàng cởi áo làm theo. Một chú lính trẻ chỉ cởi cái áo khoác ngoài, không chịu cởi quần dài. Thằng Câm nổi giận, lại gầm lên cái từ ban nãy. Cởi! Chó cùng rứt dậu, mèo cùng trèo cây, thỏ cùng cắn người. Thằng Câm cùng thì nói thành tiếng cởi, cởi, cởi. Cứ thế mà gầm lên. Chú lính trẻ run dậy. Thưa tiểu đội trưởng, em không mặc quần đùi ạ. Thằng Cầm nhặt thanh đao lên, kề vào gáy chú lính, quay ngược sống đao, gõ hai cái. Anh lính trẻ, mặt vàng như nghệ, lắp bắp nói, dạ, ông Cầm ơi, em xin cởi mà. Chú lính trẻ cúi xuống, tháo xà cạp, cởi quần, phơi ra cái bụng trắng. Chú lính xấu hổ lấy tay che con chim lại. Thằng Cầm tiến đến, định bắt tên lính cưỡi xe đạp, cởi quần áo. Tên này nhảy vội lên xe, chỉ hai cái ấn là phóng như bay xuống chân đê. Hắn ta vừa đạp, vừa kêu to. Vỡ đê rồi! Vỡ đê rồi, bà con ơi! Thằng Cầm xếp quần áo thành đống, lấy xà cạp buộc lại. Ông già Long kéo đổ dàn biển đậu dưới chân đê, bó cọc dàn cùng với dây biển đậu thành từng bó. Các binh sĩ giúp ông vác lên mặt đê. Thằng Câm ôm bọc quần áo định nhảy xuống nước. Ông già chỉ xoáy nước rồi lục lọi trong hòm đồ nghề của ông, lấy ra cái chai mật lợn màu xanh, mở nút, mùi rượu sộc lên. Ông già đưa chai rượu cho thằng Câm. Hắn ta ngửa cổ uống cạn rồi giơ ngón tay cái biểu dương ông già, hét to. Cởi! Thằng Cầm nói cởi, trường hợp này có nghĩa là tốt. Những người có mặt Ai cũng hiểu như thế. Thằng Cầm ôm bọc quần áo nhảy xuống nước. Mặt nước giãn ra. Cái lỗ hổng bên ngoài đê giờ đây đã to bằng cái cổ con ngựa. Dòng nước hung hãn chui vào trong lỗ rồi vọt ra phía ngõ trong đê. Chảy thành một dòng sông nhỏ, nước đục ngầu đã tràn tới cổng nhà tôi. So với con đê thuồng luồng cao ngất đằng sau, thì nhà cửa trong thôn trông chỉ như đồ chơi của trẻ con. Thằng Cầm vừa xuống nước đã biến mất. Chỗ hắn lặn xuống là cái xoáy đầy bọt và rơm rác. Những con hải âu láu cá bay lượn trên cao. Cặp mắt tinh tường bằng hạt đậu đen của chúng nhìn dán vào chỗ thằng Cầm lặn xuống như chờ đợi điều gì đó. Tôi trông rõ cái miệng đỏ lòm và cặp chân đen xì dưới cái bụng trắng của chúng. Chúng tôi sốt ruột nhìn mặt nước. Một vật như quả dưa hấu đen xì đào một cái trên mặt nước rồi lại chìm nghỉm nhưng lại xuất hiện rất nhanh ở phía trước. Một vật như con ếch khô khổng lồ đạp đúng kiểu bơi của ếch, bơi chéo vào bờ. Khi đến chỗ nước tương đối phẳng lặng, sát thân đê, hai chân lại đạp tạo lên những ngấn nước rất đẹp. Các binh sĩ trung đoàn 17 căng mắt để nhìn, cổ vươn ra. Do tất cả đều cởi trần nên trông giống như các phạm nhân đang chờ hành quyết. Quần lót của họ chẳng khác gì quần lót của thằng Câm, vải quần cứng như tôn đá. Chú lính cởi chuồng, hai tay ôm lấy bộ tam sự cũng vươn cổ nhìn xuống nước. Ông già Tôn Long thì nhìn lỗ hổng trong đê. Nhân dịp này, Tư Mã Lương lén gại thử vào lưỡi dao của thằng Câm. Dao sắc như nước, chém đầu thế nào cũng như bổ dưa hấu vậy. Ông già Tôn Long kêu to. Ồ, tốt rồi, bịt được lỗ hổng rồi, bịt được lỗ hổng rồi. Nước chảy chậm dần qua cái lỗ hổng. Sức nước giảm đi rất nhiều. Từ chỗ chảy ào ào chỉ còn chảy róc rách. Thằng Cầm vọt lên khỏi mặt nước như một con cá quả khổng lồ. Đám hải âu hoảng sợ vọt lên cao. Thằng Cầm dùng bàn tay hộ pháp vuốt nước trên mặt, thổ phì phì đất cát trong miệng ra. Ông già Tôn gọi binh lính quẳng các bó biển đậu xuống sông. Thằng Cầm túm lấy từng bó, dìm xuống rồi nhô người lên một cái, quẫy hai chân lặn theo. Lần này thì thời gian dưới nước tương đối ngắn, hắn đã ngoi lên lấy hơi. Ông già Tôn Long đưa xuống một cành cây dài định kéo hắn lên. Nhưng hắn ta xua tay rồi lại lặn xuống. Tiếng thanh la dồn dập trong thôn. Tiếng thanh la chưa dứt đã vang lên tiếng hô khẩu hiệu. Từng đội vác súng từ các ngõ chạy lên mặt đê. Lỗ Lập Nhân và đội bảo vệ của anh ta từ ngõ nhà tôi chạy đến. Vừa chạy đến nơi, anh ta đã hỏi. Đê, bị vỡ ở chỗ nào, hả? Ông Giản Long nói với Lỗ Lập Nhân. Thưa thượng quan, may mà có ông Tôn Bất Ngôn, bằng không thì tất cả đã bị làm mồi cho ba ba rồi. Lỗ Lập Nhân nói, nhân dân làm mồi cho ba ba, thì chúng tôi cũng làm mồi cho cua cái. Anh ta bước tới chỗ thằng Cầm, giơ ngón tay cái ra, biểu dương hắn. Thằng Cầm toàn thân nổi da gà, môi dính bùn, nhìn Lỗ Lập Nhân cười hành hạch. Lỗ Lập Nhân ra lệnh cho các binh sĩ đào đất gia cố thân đê. Công việc ghép bè tiếp tục tiến hành, nhất định đến trưa phải đưa được tù binh sang bên sông. Đội áp giải của quân khu sẽ tiếp ứng ở bờ sông bên kia. Những binh sĩ không có quần áo thay thì về chỗ trú quân để nghỉ ngơi. Những binh sĩ được biểu dương càng hăng hái, thề chết hoàn thành nhiệm vụ. Lỗ Lập Nhân ra lệnh cho Cần Vụ chạy về đoàn bộ để lấy một cái quần cho chú lính trẻ trần chuồng kia. Lỗ Lập Nhân cười hì hì nói với chú lính trẻ. Hì hì, có cái gì đâu mà chú phải xấu hổ. Trong khi liên tiếp ra hàng loạt mệnh lệnh, Lỗ Lập Nhân còn tranh thủ hỏi tôi. Kim Đồng, mẹ có khỏe không? Cháu Thắng Lợi có ngoan không hả? Từ Mã Lương kéo tay tôi. Tôi không hiểu ý của nó. Nó bảo Lỗ Lập Nhân: "Bà ngoại yêu cầu được tiễn bố cháu. Bác đợi bà ngoại ra, hãy sang sông nhé." Ông già Tôn Long tinh thần phấn chấn. Chỉ trong khoảng nửa tiếng đồng hồ là đã ghép xong chiếc bè rộng mười mấy mét vuông. Không có mái chèo, ông già đề nghị thay thế bằng xẻng, dùng những chiếc xẻng mai gỗ càng tốt. Thế là Lỗ Lập Nhân lại ra lệnh đi lấy xẻng. Lỗ Lập Nhân nói với Tư Mã Lương: "Mã Lương, cháu về bảo với bà ngoại là ta chấp nhận yêu cầu của bà." Nói rồi anh ta giơ tay ra xem đồng hồ, nói: "Thôi, các cháu có thể về được rồi đấy." Nhưng chúng tôi không về vì đã trông thấy mẹ khoác trên tay một cái làn, trên phủ vuông vải trắng, tay xách bình nước trà, bước ra khỏi cổng. Sau lưng mẹ là Sa Tảo Hoa. Nó ôm trong tay một bó hành sống. Đi sau bó hành là hai chị em sinh đôi Tư Mã Phượng và Tư Mã Hoàng. Sau Phượng và Hoàng là hai con trai của thằng Câm. Đó là hai anh em sinh đôi Câm Lớn, Câm Bé. Sau Câm Lớn, Câm Bé là Lỗ Thắng Lợi, vừa chập chững biết đi. Sau Lỗ Thắng Lợi là chị Lai Đệ chát đầy son phấn. Cái đội ngũ ấy do mẹ đi đầu, đi rất chậm chạp. Hai đứa con gái sinh đôi là Mã Phượng và Mã Hoàng thì chăm chú nhìn các giàng đậu cô ven xen kẽ với giàn hoa bìm bìm. Hai đứa chúng nó đang tìm bắt chuồn chuồn, bướm bướm và những cái xác ve sầu. Hai đứa con sinh đôi thì mắt như dán vào các cây hai bên ngõ. Những gốc cây hòe, cây liễu và những cây dâu thân có màu vàng nhạt. Chúng tìm những con sên, thức ăn rất ngon mà chúng ưa thích. Lỗ Thắng Lợi thì tìm những chỗ có nước mà bước vào. Nó dẫm trên nước lép nhép, những tiếng cười ngây thơ vang lên khắp ngõ. Dáng đi đoan trang của chị Lai Đệ cho chúng tôi biết rằng thái độ của chị rất trịnh trọng. Mặc dù ở trên đê chúng tôi không thể nhìn rõ nét mặt chị mà chỉ có thể nhìn thấy các màu xanh đỏ loè loẹt tô trên mặt chị. Lỗ Lập Nhân cầm lấy chiếc ống nhòm trên cổ một vệ binh, nhìn sang bờ bên kia. Một người cán bộ dưới quyền đứng bên anh ta sốt ruột hỏi: "Đã đến chưa ạ?" Lỗ Lập Nhân tiếp tục quan sát nói: "Chưa, chẳng có ma nào cả, chỉ có mỗi con quạ đang mổ phân ngựa." Người cán bộ lo lắng: "Vậy liệu có xảy ra bất trắc không ạ?" Lỗ Lập Nhân nói: "Không, không xảy ra chuyện gì đâu. Đội áp giải của quân khu toàn là những tay súng cừ khôi, không có ai dám ngăn cản họ đâu." Cán bộ kia nói tiếp: "Ồ, quả là như vậy. Khi tôi tập huấn trên quân khu, đội áp giải tù binh có biểu diễn cho xem. Tôi phục nhất là cái môn chọc thùng gạch bằng ngón tay của họ. Anh nghĩ mà coi, viên gạch rắn là thế mà họ chỉ dùng có một ngón tay khoan ngay một lỗ xuyên qua. Ngay cả mũi khoan cũng không nhanh bằng. Họ muốn giết ai thì chỉ có một ngón tay là chọc thủng một lỗ, không cần phải đến vũ khí. Chứng đoán, nghe tin một số cán bộ sẽ chuyển sang tổ chức chính quyền huyện và khu vực tại ngay địa phương này, có phải không ạ?" Lỗ Lập Nhân nói: "Ồ, đến rồi. Báo cáo cho tiểu đội thông tin, phát tín hiệu cho bờ bên kia." Một binh lính tầm vóc nhỏ bé, nhanh nhẹn giơ khẩu súng lục, nòng to kỳ lạ, chĩa lên khoảng không trên sông bắn một phát. Một quả cầu lửa màu vàng bay vọt lên không trung, dừng lại một thoáng rồi xì ra một làn khói trắng, kéo theo một tiếng nổ, rơi xuống giữa lòng sông. Khi quả cầu lửa rơi xuống, một con hải âu đào cánh định đớp, nhưng rồi nó kêu lên một tiếng lành lót rồi lảng ngay ra xa. Bờ sông bên kia, một đám người nhỏ li ti đang đứng đó. Sóng nước dập dờn khiến tôi nghĩ rằng họ đang đứng trên mặt nước chứ không phải đứng trên mặt đê. Lỗ Lập Nhân nói: "Đổi tín hiệu." Chú lính lấy ngọn cờ đỏ dắt bên người, buộc vào cành liễu mà ông già Tôn Long quẳng dưới đất. Chú ta phất ngọn cờ đỏ với bờ bên kia. Bờ bên kia đáp lại tiếng hoan hô. Lỗ Lập Nhân đeo ống nhòm vào cổ, quay lại ra lệnh cho người cán bộ dưới quyền. Thôi, tốt rồi. Này, tham mưu Tiền, anh hãy chạy về bảo tham mưu trưởng Đỗ giải tù binh ra. Người cán bộ chạy đi ngay. Lúc này, Lỗ Lập Nhân nhảy lên bè, ra sức dẫm mạnh để thử độ bền. Anh ta hỏi ông già Tôn Long. À, bác Tôn Long, ra đến giữa sông, liệu bè có vỡ không? Ông già Tôn Long nói. Ồ, xin thượng quan, cứ yên tâm. Năm dân quốc thứ 10, cái bè chở dân biểu triệu qua sông. Đấy là do chính tay tôi đóng đấy. Lỗ Lập Nhân nói. Vậy à? Nhưng mà bác ơi, hôm nay ta phải chở một tên phạm nhân quan trọng sang sông. Không được để xảy ra bất cứ sơ suất nào đâu. Ông già Tôn Long nói. Ờ, thủ trưởng, cứ việc yên tâm. Nếu bè vỡ thì cứ chặt 9 ngón tay của tôi đi. Lỗ Lập Nhân nói. Hờ, không nhất thiết phải như thế. Nếu bè vỡ thì có mà chặt cả 10 ngón tay của tôi cũng vô dụng. Lúc này, mẹ tôi dẫn đội ngũ của mẹ trèo lên mặt đê. Lỗ Lập Nhân chạy tới đón, rất khách sáo. Bà ơi, bà đợi một lát. Họ ra ngay bây giờ đấy. Nói rồi, anh ta cúi mình xuống để thân thiện với Lỗ Thắng Lợi. Nhưng mà Thắng Lợi nó khóc, khóc toáng lên. Lỗ Lập Nhân lúng túng sửa lại dây kính làm bằng dây đai thay cho gọng kính đeo tai. Thằng nhóc này, ngay cả bố đẻ của mày mà mày cũng không nhận ra à? Mẹ tôi thở dài. Cậu rể năm, các anh cứ quần nhau đánh nhau như vậy cho đến khi nào mới thôi hả? Lỗ Lập Nhân lúng túng sửa lại dây kính làm bằng dây đai thay cho gọng kính đeo tai. Mẹ tôi thở dài. Cậu rể năm, các anh cứ quần nhau đánh nhau như vậy cho đến khi nào mới thôi hả? Lỗ Lập Nhân đã có chủ ý nói. À, mẹ vợ, cứ việc yên tâm. Lâu nhất là 3 năm, còn nhanh nhất thì chỉ có 2 năm thôi. Mẹ có thể sống trong hòa bình rồi. Mẹ tôi nói. Tôi thì là đàn bà con gái, lẽ ra không nên nhiều lời. Liệu anh có tha cho họ không nào? Nói gì thì nói, các anh cũng đều là anh em rể với nhau, cộng trèo với nhau cả. Lỗ Lập Nhân cười. Mẹ vợ ơi, con thì không có quyền. Ai bảo mẹ cứ chiêu mộ những chàng con rể không an phận thủ thường hả? Nói xong, anh ta lại cười. Tiếng cười của Lỗ Lập Nhân đã làm dịu đi bầu không khí trang nghiêm trên đê. Mẹ tôi nói tiếp. Lập Nhân này, anh nói với các quan trên của anh, thôi thì tha cho họ đi nhá. Lỗ Lập Nhân nói. Thôi, gieo gió, gặt bão. Trồng tật lê thì đừng có sợ gai đâm vào tay. Mẹ vợ ơi, xin mẹ đừng có bận tâm làm gì. Các vệ binh áp giải Tư Mã Khố, Bác Bít và Niệm Đệ từ trong ngõ lên đê. Lúc này, Tư Mã Khố bị trói giật cánh khủy tay bằng dây thừng. Bác Bít thì hai tay bị trói ra phía trước bằng một đoạn xà cạp. Niệm Đệ không bị trói. Một vệ binh bước tới ngáng đường bị Tư Mã Khố nhổ nước bọt vào mặt quát. Tránh ra! Để ta từ biệt người nhà của ta! Lỗ Lập Nhân bắt tay làm loa nói to về phía ngõ. Tư lệnh Tư Mã! Đừng vào đấy nữa! Họ ở cả đây rồi! Tư Mã Khố làm như không nghe tiếng, cứ ưỡn ngực bước vào nhà tôi. Theo sau là Bác Bít và Niệm Đệ. Họ loay hoay trong sân nhà tôi rất lâu. Lỗ Lập Nhân chốc chốc lại xem đồng hồ. Tại phía bờ sông bên kia, đội áp giải cứ liên tục phất cờ hồng đánh tín hiệu sang bên này. Thông tin viên bên này cũng phất cờ đánh tín hiệu trả lời. Động tác của họ luôn luôn thay đổi, chứng tỏ nghiệp vụ rất thành thạo. Bọn Tư Mã Khố rồi cũng ra khỏi nhà tôi, trèo rất nhanh lên mặt đê. Lỗ Lập Nhân ra lệnh, cho bè hạ thủy. Mười mấy tên lính hò nhau bảy chiếc bè xuống nước. Mặt nước chấn động mạnh, chiếc bè chìm xuống rồi từ từ nổi lên. Nước ven bờ chảy chậm, chỉ làm cho bè dập dềnh. Mấy binh sĩ níu chặt dây neo bè bằng vải xà cạp phòng chiếc bè bị nước cuốn đi. Lỗ Lập Nhân nói, này, Tư lệnh Mã, ông Bác Bít, quân đội chúng tôi chí nhân chí nghĩa, xuất phát từ nhân nghĩa, tình người, nên mới cho phép các ông chia tay với người nhà đấy nhá. Thôi, nhanh lên, đi nào. Tư Mã Khố, Bác Bít, chị Niệm Đệ đi tới trước mặt chúng tôi. Tư Mã Khố mặt mày vui vẻ, còn Bác Bít thì đầy vẻ lo âu. Chị Niệm Đệ nét mặt nặng nề và trang nghiêm như một kẻ tử vì đạo. Lỗ Lập Nhân nói khẽ, dì Sáu, dì có thể ở lại. Chị Niệm Đệ lắc đầu tỏ ý nhất quyết đi theo chồng. Mẹ tôi bỏ vuông vải đậy làn ra. Sa Tảo Hoa đưa tới một củ hành đã lột vỏ. Mẹ bẻ củ hành ra làm hai, gói trong một chiếc bánh bột mì trắng. Sau đó lấy từ trong làn da một bát tương ớt đưa cho Tư Mã Lương, bảo, Mã Lương, cháu bê cái bát này. Tư Mã Lương đón lấy cái bát, ngẩn người ra nhìn mẹ. Mẹ nói, Mã Lương, cháu đừng nhìn bà, cháu hãy nhìn cha cháu đi. Ánh mắt của Tư Mã Lương chuyển sang Tư Mã Khố. Tư Mã Khố cúi đầu nhìn đứa con trai khỏe mạnh, đen như củ súng. Một thoáng buồn lướt trên khuôn mặt chữ điền xưa nay chưa hề biết thế nào là buồn tủi. Tư Mã Khố nhích vai một cái, có lẽ định giơ tay ra xoa đầu đứa con trai của mình. Tư Mã Lương mở miệng gọi khẽ, bố ơi. Tư Mã Khố chớp chớp đôi mắt có con ngươi vàng, chảy nước mắt xuống khoang mũi và họng. Anh ta đá nhẹ vào mông Tư Mã Lương rồi nói, con trai yêu của bố, con hãy nhớ lấy rằng dòng họ nhà Tư Mã chúng ta không ai chết ở trên giường. Sau này con cũng phải như thế đấy nhá. Tư Mã Lương hỏi, bố ơi, liệu họ có bắn bố không ạ? Tư Mã Khố liếc nhìn dòng sông đục ngầu nói, bố bị thua thiệt vì bố giữ chữ nhân. Con nên nhớ rằng muốn làm kẻ ác thì phải lòng lim dạ sứa, giết người không gây tay. Còn muốn làm người thiện thì đi đường cũng phải tránh dẫm phải con kiến. Tuyệt đối không nên làm con rơi. Nó chim không ra chim, thú không phải thú. Còn nhớ chưa nào? Tư Mã Lương cắn môi, nghiêm trang gật đầu. Mẹ đưa chiếc bánh đã cuốn hành cho chị Lai Đệ. Chị cầm lấy bánh, ngẩn người nhìn mẹ. Mẹ bảo, Lai Đệ, con đút cho anh ấy ăn đi. Lai Đệ ngượng nghịu. Có lẽ chị chưa quên cái đêm hai người cuồng hoan cách đây ba hôm. Chắc hẳn là thế. Vì trong cái ngượng nghịu của chị là ngượng trong hạnh phúc. Mẹ nhìn chị Lai Đệ, lại nhìn Tư Mã Khố. Ánh mắt của mẹ như con thoi móc hai người lại với nhau. Sự giao lưu bằng ánh mắt giữa hai người còn nhiều hơn cả nói ngàn vạn lời. Chị Lai Đệ cởi bỏ áo khoác màu đen. Bên trong chị mặc áo chẽn màu hồng, quần hồng viền đăng ten. Đôi giày thêu hoa cũng màu hồng, thân hình yểu điệu, khuôn mặt thanh tú. Tư Mã Khố chữa khỏi cho chị chứng khùng, nhưng chị lại rơi vào bệnh tương tư. Chị vẫn xinh đẹp, một người phụ nữ khóa chồng, đầy quyến rũ. Tư Mã Khố đắm đuối nhìn chị, rồi nói, chị cả Lai Đệ ơi, chị cố gắng giữ gìn nhá. Chị Lai Đệ nói một câu chẳng ăn nhập vào đâu. Anh là mũi khoan kim cương, còn hắn là cây gỗ mục. Chị đến trước mặt Tư Mã Khố, chấm miếng bánh vào bát tương ớt trong tay Tư Mã Lương. Để tránh tương ớt bị chảy xuống, Chị múa cổ tay 2-3 vòng rồi đưa đến trước miệng Tư Mã Khố. Như một con ngựa, Tư Mã Khố hất đầu lên một cái rồi cúi xuống há miệng cắn một miếng. Anh ta nhai một cách khó nhọc, phồng 2 má vì đầy thức ăn. Rồi 2 giọt nước mắt to tướng lăn trên gò má. Tư Mã Khố vươn cổ ra, nuốt đánh ục, rồi nói: "Ôi giời, hành cay đến là cay. Mẹ đưa cho tôi 1 chiếc bánh, đưa cho chị 8 1 chiếc, lại đưa cho chị 6 1 chiếc. Tất cả đã cuốn hành." Mẹ bảo: "Kim Đồng, con đút cho chồng chị 6. Còn Ngọc Nữ, con đút cho chị 6 đi." Tôi bắt chước chị Lai Đệ, chấm bánh trong bát tương ớt của Tư Mã Lương, rồi đưa đến trước miệng bác Bít. Bác Bít trễ môi, trông rất khó coi, ghé răng cắn 1 tí bánh. Những giọt nước mắt long lanh rơi lã chã trên gò má anh ta. Bác Bít cúi đầu xuống, ghé miệng còn dính tương ớt lên trán tôi hôn 1 cái rõ kêu. Rồi anh đi tới bên mẹ. Tôi đoán là anh cũng định ôm hôn mẹ, nhưng tay anh bị trói, đành phải cúi xuống hôn vào trán mẹ, sầu môi ra như con dê bứt lá cây. Anh nói: "Mẹ ơi, con không bao giờ quên ơn mẹ." Chị Tám mò mẫm đến trước mặt Tư Mã Lương để chấm bánh. Tư Mã Lương giúp chị. Chị cầm bánh bằng 2 tay, trán bóng như mai cua, mắt sâu thăm thẳm, mũi cao, miệng rộng, đôi môi chúm chím như nụ hoa hồng. Chị Tám mà xưa nay vẫn bị tôi rẻ rúng, thật là đáng thương. Chị thì thào: "Chị Sáu, ăn đi." Chị Sáu nước mắt như suối, ôm chị Tám, nức nở: Em Sáu tội nghiệp của chị." Lúc này, Tư Mã Khố đã ăn hết 1 chiếc bánh. Lỗ Lập Nhân trước sau vẫn đứng bên cạnh, quay mặt ra ngoài sông nhìn sang bờ bên kia. Lúc này anh ta quay lại nói: "Thôi, xin mời lên bè đi." Tư Mã Khố nói: "Không được, tôi chưa ăn xong. Xưa kia, mỗi khi quan chủ chém phạn nhân, đều cho ăn no rồi mới chém. Trung đoàn 17 các anh là trung đoàn nhân nghĩa, chắc hẳn phải cho tôi ăn 1 bữa no chứ. Huống hồ, đây là bữa bánh do mẹ vợ chúng ta làm ra." Lỗ Lập Nhân trước sau vẫn đứng bên cạnh, quay mặt ra ngoài sông nhìn sang bờ bên kia. Lỗ Lập Nhân nhìn đồng hồ nói: "Thôi được, ông cứ ăn cho căng bụng, tôi cho ngài bác Bít sang sông trước." Thằng Câm và 6 binh sĩ tay cầm sẻng gỗ làm bơi chèo, thận trọng bước lên bè. Chiếc bè bập bềnh, chao đảo, choán nước rất nhiều, nước tràn lên mặt bè. 2 binh sĩ giữ dây neo, ngửa người ra đằng sau để ghìm lại chiếc bè. Lỗ Lập Nhân lo lắng hỏi ông Giả Tôn: "Cụ ơi, thêm 2 người nữa có được không ạ?" Ông Giả Tôn nói: "Ơi, theo lão thì nên bớt đi 2 người chèo." Lỗ Lập Nhân ra lệnh: "Hàn Hói, Phan Vĩnh Vượng, 2 người lên bờ, ra khỏi bè mau." Hàn Hói và Phan Vĩnh Vượng chống sẻng nhảy ra khỏi bè. Chiếc bè chòng chành, người trên bè đứng không vững, suýt ngã xuống nước. Thằng Cầm cởi trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi cứng như mo, gầm lên: "Cởi! Cởi! Cởi!" Từ hôm ấy trở đi, hắn không à uôm nữa. Lỗ Lập Nhân hỏi ông Giả Tôn: "Cụ thấy thế này được chưa ạ?" Ông Giả Tôn đáp: "Được rồi." Nói rồi, ông cầm lấy chiếc sảng trong tay 1 binh sĩ, nói: "Quý quân nhân nghĩa, khiến lão rất phục. Năm Dân Quốc thứ 10, lão đã từng đưa 1 vị nghị sĩ qua sông. Nếu trưởng quan không chê, thì lão đem thân trâu ngựa ra mà giúp. Lỗ Lập Nhân xúc động nói. Vâng, thưa cụ, đây là điều mà tôi muốn nhờ, nhưng ngại chưa dám mở miệng. Cụ mà điều khiển thì coi như tôi rất yên tâm. Nào, ai có rượu không nào? Lính cần vụ chạy tới, đưa cho Lỗ Lập Nhân chiếc bi đông bẹp rúm. Anh ta xoay nút, mở ra, ghé mũi người, nói. Rượu cao lương chính hiệu. Cụ ơi, tôi đại diện cho thủ trưởng quân khu, mời cụ một chén nhé. Nói rồi, hai tay anh ta cầm bi đông đưa cho ông Giả Tôn. Ông Giả Tôn cũng xúc động, phủi bụi trên cánh tay, đón lấy bi đông rượu. Nốc ỏng ọc một hơi mười mấy ngụm, rồi đưa trả bi đông cho Lỗ Lập Nhân. Ông Tôn quệt mép bằng mu bàn tay, từ mặt đỏ đến cổ, rồi từ cổ đỏ đến ngực. Thưa trưởng quan, uống rượu này của trưởng quan, trái tim tôi đã gắn với trưởng quan rồi. Lỗ Lập Nhân vừa cười vừa nói. Đâu chỉ có trái tim, mà cả gan liền gan, phổi liền phổi, ruột liền ruột nữa chứ. Ông Giả Tôn ứ nước mắt, nhảy vọt lên cuối bè một cách vững vàng. Chiếc bè khẽ chòng chành. Lỗ Lập Nhân gật đầu tán thưởng. Lúc này, Lỗ Lập Nhân đến trước mặt Bác Bít, nhìn hai tay bị trói của anh ta, cười gượng. Tội cho ông quá, ông Bác Bít. Ông được chủ nhiệm Hòa Trọng thuộc tư lệnh quân khu chỉ đích danh. Chắc chắn ông sẽ được đối xử đúng nghi lễ. Bác Bít giơ hai tay lên. Có nghi lễ này không? Lỗ Lập Nhân thản nhiên nói. Đây cũng là một nghi lễ. Mong ông bỏ qua cho. Nào, xin mời. Xin mời ông Bác Bít. Bác Bít nhìn chúng tôi một thoáng, dùng ánh mắt để từ biệt. Rồi anh ta bước những bước dài leo lên bè. Chiếc bè chòng chành rất dữ, khiến Bác Bít loạng choạng đứng không vững. Ông Giả Tôn dùng chiếc mai gỗ chống đít anh ta cho khỏi ngã. Chị Niệm Đệ cũng bắt chước Bác Bít, vụng về hôn trán tôi rồi hôn trán chị Tám. Chị giơ những ngón tay thanh mảnh gỡ những lọn tóc rối như búi sợi của chị Tám, than thở. Em yêu, trời sẽ phù hộ cho em. Nói rồi, chị gật đầu với mẹ và lũ trẻ lau nhau đứng sau lưng mẹ. Chị quay lại, bước lên bè. Lỗ Lập Nhân lại khuyên. Dì Sáu, dì không nhất thiết phải đi đâu mà. Niệm Đệ ôn tồn nói. Anh rể, tục ngữ có câu. Cán cân đâu phải quả cân đấy. Chồng tôi không thể nào rời được vợ. Anh và chị Năm chẳng phải như hình với bóng đó sao? Lỗ Lập Nhân nói. Tôi là tôi muốn điều tốt cho chị. Thôi, để cho dì được toại nguyện, mời dì lên bè. Tư Mã Khố làm ra bộ đã ăn no, rồi nói. No rồi, xin cảm ơn mẹ, cảm ơn chị cả, cảm ơn các em Kim Đồng, Ngọc Nữ, cảm ơn con trai. Con trai đã bê bát tương ớt cho bố. Phượng ơi, Hoàng ơi, hãy nghe lời bà ngoại và bác cả nhá. Có gì khó khăn thì đi gặp dì Năm, dì đang gặp vận đỏ, còn bố các con thì đang trong vận đen. Kim Đồng, hay ăn chóng lớn nhá. Lúc còn sống, chị hai rất mến yêu em. Chị thử nói với anh rằng, em sẽ nên người, em đừng có phụ lòng chị hai nhá. Nghe Tư Mã Khố nói vậy, tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay. Chiếc bè đã cập bờ. Ngồi giữa bè là một người lính gân bắp quần quận. Anh ta nhảy xuống nhẹ nhàng, giơ tay chào Lỗ Lập Nhân theo điều lệnh. Lỗ Lập Nhân cũng chào lại rất khách sáo. Rồi hai người nhiệt liệt bắt tay nhau, xem ra họ đã là bạn bè cũ. Người lính kia nói, Lão Lỗ, trận này thắng giòn giã, Tư lệnh Phùng vui lắm. Chính ủy lệ cũng biết tin rồi đấy. Anh ta lấy từ sắc cốt đeo bên mình một bức thư đưa cho Lỗ Lập Nhân. Lỗ Lập Nhân cầm lấy bức thư, nhét khẩu súng lục mạ vàng vào sắc cốt của anh ta rồi nói. Ồ, chiến lợi phẩm đấy. Đem về cho con vu nó chơi. Người lính nói lại. Tôi thay mặt con nhỏ, cảm ơn anh. Lỗ Lập Nhân chìa tay ra, nói với người kia. Nào, đưa đây. Người kia ngẩn người ra hỏi. Đưa gì cơ? Lỗ Lập Nhân nói. Giải tù binh của tôi đi, thì phải cho tôi cái giấy biên nhận chứ. Người kia lấy giấy bút trong xả cột ra, viết vội mấy dòng rồi đưa cho Lỗ Lập Nhân. À, huynh anh chắc lép quá. Lỗ Lập Nhân cười. Con khỉ Tôn Ngộ Không có danh mãnh đến mấy cũng không thể qua được bàn tay của Đức Phật Như Lai mà. Người lính kia nói. Ồ, vậy thì tôi là con khỉ Tôn Ngộ Không hay sao? Lỗ Lập Nhân nói. Không, chính tôi mới là con khỉ. Hai người thụi nhau một cái rồi cười ha hả. Người lính kia hỏi nhỏ. Này, lão Lỗ, nghe nói anh thu được một bộ máy chiếu phim, có phải không? Quân khu đã biết rồi đấy. Lỗ Lập Nhân nói. Ha, tại các anh dài thật. Về thưa lại với thủ trưởng quân khu là đợi đến nước rút, tôi sẽ cho người đưa lên. Tư Mã Khố rủa thầm. Mẹ nó, kỳ cọp, cho bọn cọp nó sơi. Người kia tỏ vẻ không chịu hỏi. Hả? À, anh nói gì vậy? Tư Mã Khố nói. Không, chẳng nói gì cả. Người kia nói. Nếu tôi đoán không lầm, thì anh chính là Tư Mã Khố khét tiếng gần xa. Anh là tư lệnh chi đội Tư Mã, phải vậy không? Tư Mã Khố nói. Đúng, chính tôi. Người kia nói. Này, ông tư lệnh này, dọc đường chúng tôi sẽ chăm sóc ông chu đáo. Mong ông phối hợp với chúng tôi cho tốt nhé. Chúng tôi rất không muốn khiêng cái xác của ông về quân khu. Tư Mã Khố cười. Không dám. Đội áp giải các ông toàn là những tay súng cừ khôi. Tôi không muốn làm tấm bia sống cho các ông. Người kia nói. Đúng là hảo hán. Vậy nhá, đoàn trưởng Lỗ, nào, mời tư lệnh lên bè. Tư Mã Khố thận trọng bước lên bè, thận trọng ngồi xuống giữa bè. Người lính trong đội áp giải bắt tay Lỗ Lập Nhân rồi lên bè. Anh ta ngồi phía cuối đối diện với Tư Mã Khố, tay đặt trên báng súng ở thắt lưng. Tư Mã Khố nói, ông không cần phải cẩn thận đến như thế. Hai tay tôi bị trói như thế này, có nhảy xuống sông chỉ có mà chết đuối. Ông ngồi gần tôi một tí là được. Khi bè chồng chành, ông giữ tôi cho khỏi lăn xuống nước. Người kia không làm theo lời của Tư Mã Khố, chỉ giục đám lính. Trèo mau lên! Cả nhà tôi đứng tụm lại một chỗ, giấu kín một điều bí mật, nóng lòng chờ đợi kết cục. Mùa thu rực rỡ trên vùng cao mật, nước lũ mênh mông cuối cùng cũng đã rút đi. Những vạt cao lương đỏ hai màu đỏ và đen, những vạt hoa lau trắng hai màu trắng và vàng. Nắng sớm ban mai trải trên cánh đồng mênh mông, lờn vờn làn sương nhẹ. Toàn bộ binh mã của Trung đoàn 17 lặng lẽ chuyển quân. Họ dắt lừa, dắt ngựa, nhón bước qua cây cầu mục nát trên sông Thuồng Luồng, rồi khuất sau con đê ngoại vi Hà Bắc, không bao giờ còn thấy bóng dáng của họ nữa. Đại đội binh mã của Trung đoàn 17 rút đi. Nguyên trung đoàn trưởng của nó là Lỗ Lập Nhân thì chuyển ngành, giữ chức vụ huyện trưởng kiêm đại đội trưởng đại đội của huyện Cao Mật mới thành lập. Thượng quan Phán Đệ được bổ nhiệm làm khu trưởng khu Đại Lan. Thằng Câm được đề bạt làm tiểu đội trưởng tiểu đội của khu. Thằng Cầm dẫn tiểu đội đến nhà Tư Mã Khố, khuân hết bàn ghế giường tủ của nhà Tư Mã, chia cho các gia đình trong thôn. Nhưng ban ngày chia cho thì ban đêm họ lại đem trả lại ở cổng nhà Tư Mã. Thằng Cầm sai người khênh đến nhà tôi một cái giường chạm trổ rất đẹp. Mẹ tôi bảo, thôi tôi không cần giường, khiêng về đi. Thằng Cầm bảo, cởi, cởi, cởi. Mẹ quay sang bảo chị Phán Đệ. Này Phán Đệ, con đem cái giường này đi trả hộ mẹ đi. Trưởng khu Phán Đệ nói, mẹ ơi, đây là phong trào, mẹ không nên từ chối mẹ ạ. Mẹ tôi nói, Phán Đệ, Tư Mã Khố là chồng của chị hai con, mẹ đang nuôi con trai và con gái của hai vợ chồng chúng nó đấy. Giờ đây, khi trở về, nó sẽ nghĩ thế nào? Những lời này của mẹ khiến chị Phán Đệ phải suy nghĩ. Chị bỏ cái tớt đang mạng dở xuống, dắt theo khẩu súng lục, vội vã đi ra cổng. Tư Mã Lương lén đi theo, trở về nói, bà ơi, dì Năm lên huyện rồi. Tư Mã Lương còn nói, có một cỗ kiệu hai người khiêng, ngồi kiệu là một nhân vật cỡ lớn, 18 lính cầm súng bảo vệ. Huyện trưởng Lỗ Lập Nhân trông thấy ông ta đã là phải run cầm cập như chuột thấy mèo, cung kính như tôn tử gặp ông nội. Nghe nói ông này là chuyên gia nổi tiếng về cải cách ruộng đất. Thằng Cầm dẫn một số người đến khiêng cái giường đi. Mẹ thở dài như chút được gánh nặng. Tư Mã Lương nói, bà ngoại ơi, chúng ta chạy đi thôi. Cháu cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra rồi. Mẹ tôi nói, Mã Lương, phúc hay là họa đây? Nếu là họa thì có chạy cũng không thoát được. Mã Lương này, cháu cứ yên tâm đi. Dù thiên binh thiên tướng xuống trần gian thì cũng chẳng làm gì mẹ quá con côi nhà mình đâu. Nhân vật lớn ấy chưa ló mặt. Trước cổng nhà Tư Mã có hai người lính bồng súng đứng gác. Các cán bộ huyện và khu ra vào như mắc cửi. Một hôm, chúng tôi đi chăn dê về, gặp tiểu đội của khu và mấy cán bộ huyện. Khu áp giải, ông bán quan tài Hoàng Thiên Phúc, thợ lắp đò Triệu Giáp, chủ hiệu dầu Hứa Bảo, chủ hiệu dầu Thơm Kim Một Vú, giáo viên tư thục Tần Nhị, đi trên đường. Những người bị bắt, mặt mày ủ rũ. Triệu Giáp vươn cổ cãi. Anh em ơi, thế này là thế nào? Nợ tôi tất cả bao nhiêu tiền mà lại sổ toẹt là thế nào hả? Một người nói giọng vùng Ngũ Liên, răng đồng vàng chóe, giang thẳng cánh, tát Triệu Giáp một cái tát nảy lửa rồi chửi. Đèo mẹ mày, ai nợ mày bao nhiêu tiền? Tiền của mày từ đâu mà có hả? Những người bị áp giải không dám hé răng, lùi lũi bước đi, đầu cúi gằm. Đêm đến, mưa lạnh giả dích, một bóng người vượt qua bờ tường. Mẹ trầm giọng hỏi, ai đấy? Người đó bước nhanh mấy bước, quỳ xuống lối đi nói, thím ơi, thím cứu tôi mới. Mẹ tôi hỏi, có phải là ông cả đấy không? Tư Mã Đình nói, chính tôi. Thím ơi, thím cứu tôi mấy. Ngày mai họ họp meeting xử bắn tôi. Chỗ dân làng với nhau. Thím cứu cái mạng chó của tôi mấy. Mẹ tôi rên lên, mở cửa buồng. Ông Tư Mã Đình lẻn vào. Ông ta run cầm cập trong bóng tối nói, thím ơi, thím cho tôi ăn chút gì đi. Tôi đói chết mất rồi. Mẹ tôi đưa cho ông ta cái bánh. Ông ta vồ lấy, nhai ngấu nghiến. Mẹ tôi thở dài. Tư Mã Đình nói, chỉ trách cái thằng hai Tư Mã Khố nhà tôi gây thù chuốc oán với Lỗ Lập Nhân. Thực ra họ còn là bà con thân thích với nhau nữa đấy. Mẹ tôi nói, thôi ông đừng nói nữa. Ông nói gì nữa? Ông trốn vào trong này đi. Hay hoặc dở thì tôi cũng là mẹ vợ của Tư Mã Khố. Nhân vật bí ẩn cuối cùng đã xuất hiện. Ông ta ngồi chính giữa mái tre, tay trái nghịch chiếc nghiên mực màu chu sa,